Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, nói chuyện với nhau. Đợi đến Yến Quy Quốc lui ra ngoài phía sau. Một bên, lão gia tử âm thanh lần nữa truyền ra. Tới, Tần Phong tới dìu ta một cái. Dìu ta đi đại sảnh đi. Tốt, Tần Phong thấy thế cấp bách đi tới lão gia tử bên cạnh. Dùng tay vịn chặt lão nhân. Thế nhưng, tại Tần Phong tiếp xúc đến lão nhân một tích tắc kia, sắc mặt của hắn triệt để biến. Hắn biết Yến gia lão nhân thân thể không phải rất tốt. Bất quá nguyên văn cũng không có giới thiệu bao nhiêu. Thế nhưng tại Tần Phong tiếp xúc lão gia tử trong nháy mắt đó, cũng là nháy mắt cảm giác được nhiều chỗ vết thương, giống như một đạo đạo vết đồng dạng trải rộng lão gia tử toàn thân. Không chỉ là ngoại thương, còn có nội thương. Hiện tại lão gia tử cho Tần Phong cảm giác tựa như là vụn vặt lẻ tẻ che chắn tại trên người vài rách mảnh đồng dạng. Dù cho hắn muốn khâu vá cũng không biết theo cái nào hạ thủ. Tần Phong có chút rung động nhìn một chút lão gia tử. Hắn rất khó tưởng tượng. Cái kiến thức này quá lớn gió lớn chơi lão nhân. Đến cùng là bằng vào cái gì? Chống đỡ đến hiện tại. Nếu là những cái này vết thương đặt ở trên thân người khác, đừng nói người khác, dù cho là trên người hắn, hắn cũng không thể bảo đảm cùng lão nhân trước mắt hiện tại đồng dạng phong khinh vân đạm. Nhìn xem Tần Phong cái kia ánh mắt quái dị, lão gia tử đầu tiên là ngẩn người. Bất quá nghĩ đến Hùng Đại cùng Yến Thanh cho hắn báo cáo có liên quan với Tần Phong tình báo phía sau, trong lòng nhất thời lại hiểu rõ ra. Cười nói, Tần tiểu tử, ngươi thế nào? Tần Phong cũng không có nhìn ra lão gia tử ôm lấy Minh Bạch giả bộ hồ đồ. Nghe được lão nhân hỏi lên như vậy, lập tức lắc đầu nói. Không, không có gì. Hiện tại Tần Phong cấp bách muốn cho lão gia tử trị liệu thân thể một cái. Thế nhưng Tần Phong cũng biết, làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ bạo lộ chính mình. Hiện tại chỉ có thể thừa dịp chính mình rời đi về sau lại nghĩ biện pháp len lén lẻn vào lão gia tử gian phòng, đây cũng là biện pháp duy nhất. Suy nghĩ một chút, Tần Phong vứt bỏ trong đầu ý nghĩ, chậm rãi đỡ lão gia tử đi ra ngoài. Một bên Tô Nhược Tuyết trọn vẹn không có nhìn ra hai người dị trạng. Nàng lúc này trong lòng khẩn trương không được, nhìn thấy Tần Phong mang theo lão gia tử rời đi, vậy mới chậm rãi đi theo lão gia tử sau lưng. Mấy người đi tới phòng khách phía sau, đồ ăn đều đã chuẩn bị đủ. Không có biết bao phức tạp, liền là một chút đồ ăn thường ngày. 6 đồ ăn một chén canh, cùng Tần Phong trong biệt thự thức ăn quả thực có cách biệt một trời. Đối cái này, Tần Phong cũng không có mảy may bất ngờ. Tuy nói Yến gia đem khống chế lấy toàn bộ Hoa Hạ tuyệt đối võ lực giá trị, nhưng mà lão nhân theo niên đại đó từng bước một đi tới. Sinh hoạt đơn giản vô cùng, liền nhà ở của chính mình đều không có lần nữa trang trí qua. Thậm chí nguyên văn bên trong, Tần Chiến không chỉ một lần đưa ra muốn cho lão gia tử phòng sửa chữa một lần. Nhưng mà lão gia tử liền là không vui. Hắn nguyên thoại là, ta là vị lão nhân kia thủ hạ. Ta không thể ở so vị lão nhân kia còn muốn tốt. Nhưng Tần Phong biết, lão nhân trước mắt không chỉ là tại ở phương diện. Thậm chí phương diện ăn uống cũng 10 điểm tiết kiệm. Cái này 6 đồ ăn một chén canh nhìn như bình thường. Nhưng Tần Phong biết cái này thức ăn đơn giản so lão gia tử ngày bình thường ăn không biết rõ muốn tốt bao nhiêu. Trên bàn cơm, Tô Nhược Tuyết ngược lại không có Tần Phong nghĩ nhiều như vậy. Cuối cùng một bữa cơm mấy chục đạo đồ ăn cũng chỉ có Tần Phong nơi đó mới sẽ làm như thế. Tại nhận thức phía trước Tần Phong, nàng thường xuyên tại trong công ty điểm thức ăn ngoài, cơ bản đều là một cái đồ ăn. 6 đồ ăn một chén canh. Đối Tô Nhược Tuyết tới nói tuy nói không phải cực kỳ phong phú, nhưng cũng rất tốt. Trên bàn cơm, Tần Phong, Yến Quy Quốc, Tô Nhược Tuyết cùng Yến gia lão nhân 4 người ngồi tại nơi đó. Chỉ thấy lão gia tử cười ha ha nói, ăn cơm, nói lấy, Yến Quy Quốc trước tiên động lên đũa, một bên kẹp lấy trước mắt đồ ăn, vừa hướng Tần Phong trêu đùa. Tần Phong, Ta nghe nói người tại Đông Hải cái kia một hồi đều muốn gần trên 100 đạo đồ ăn. Ta cái này cũng không có điều kiện kia. Người nhưng không muốn ghét bỏ. Nghe được Yến Quy Quốc lời nói, trong lòng Tô Nhược Tuyết không khỏi khẩn trương một thoáng. Tô Nhược Tuyết có chút thật không dám động đũa. Ngồi tại nơi đó khẩn trương nhìn xem Yến Quy Quốc. Nói bóng nói gió. Tô Nhược Tuyết nhìn ra Yến Quy Quốc ý tứ. Ý tứ liền là có chút bất mãn Tần Phong phô trương lãng phí. Cái kia Tần Phong lại nên làm gì trả lời? Tại dưới ánh mắt của Tô Nhược Tuyết, chỉ thấy Tần Phong phảng phất không có nghe được đồng dạng. Ha ha cười nói, làm sao lại ghét bỏ? Cùng lão thái gia ngồi cùng một chỗ ăn cơm, là bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn sự tình. Làm sao có khả năng sẽ còn ghét bỏ? Yến Quy Quốc nghe đến lời này khẽ chau mày. Bất quá rất nhanh liền nói, trên 100 đạo đồ ăn, người ăn xong sao? Nếu là phía trước còn thuộc về theo mặt bên gõ Tần Phong lời nói. Như thế những lời này cũng có chút thẳng vào chủ đề. Một bên, lão thái gia đối cái này lòng dạ biết rõ, bất quá cũng không có ngăn cản, mà là liền như vậy lẳng lặng nhìn. Ở dưới ánh mắt của hắn, trên mặt Tần Phong nụ cười không thay đổi. Ta biệt thự kia bên trong trên 100 cái người hầu đây. Một người đóng gói một món ăn là đủ rồi. Lãng phí cái gì, ta cũng không làm. Thông qua Yến Quy Quốc lời nói, Tần Phong bao nhiêu cũng có chút minh bạch Yến Quy Quốc ý tứ. Phía trước mình nếu chỉ là cái hoàn khố còn chưa tính, như là đã đi lên quỹ đạo. Như thế có một số việc nếu là làm không được, chung quy sẽ là rơi người miệng lưỡi. Mà Yến Quy Quốc làm như vậy nguyên nhân chủ yếu không phải hỏi trách nhiệm, mà là tại nhắc nhở chính mình. Tần Phong trả lời để Yến Quy Quốc cũng 10 điểm vừa ý. Bất quá Yến Quy Quốc cũng không có đình chỉ tra hỏi, mà là tiếp tục nói. Trên 100 cái người hầu, nhưng đủ xa xỉ, ta cái này chiến sĩ cùng người hầu tính gộp lại, e rằng đều không có ngươi nơi đó người hầu nhiều. Hơn nữa nghe nói ngươi cái kia người hầu dường như đều là nữ nhân a. Đối cái này, Tần Phong 10 điểm bình tĩnh, thậm chí còn múc một muỗng canh, vui thích nếm thử một miếng phía sau, rồi mới lên tiếng, ân đây, đều là một chút nghèo khổ sinh viên, còn có một chút ly dị gia đình mang theo hài tử nữ nhân. Ồ, nghe đến lời này, Yến Quy Quốc có chút bất ngờ. Hắn chỉ biết là Tần Phong trong biệt thự có trên 100 nữ nhân. Đối với những nữ nhân này bối cảnh còn lần đầu tiên biết. Ý nghĩa đây, Yến Quy Quốc mở miệng hỏi thăm. Nơi này ý nghĩa, liền là Tần Phong những cử động này ý nghĩa. Hắn thấy, thuê trên 100 nữ nhân, không chỉ vẻn vẹn đối Tần Phong không có chỗ tốt, thậm chí có thể nói là chỗ xấu nhiều hơn một chút. Tần Phong làm những cái này ý nghĩa lại tại đâu? Đối với Yến Quy Quốc hỏi thăm, Tần Phong khẽ thở một hơi. Các ngươi những đại nhân vật này a, đều là đem ánh mắt đặt ở quốc gia trên mình. Tuy nói ngoài miệng nói lấy quan tâm bách tính, làm chuyện gì đều vì bách tính suy nghĩ. Nhưng là chân chính có khó khăn bách tính, các ngươi lại có thể chú ý tới bao nhiêu đây? Nói lấy, Tần Phong buông đũa xuống, nhìn một chút Yến Quy Quốc cười nhạt một tiếng. Ngươi nhìn. Ta liền phát hiện hơn 100 cái. Nghe vậy, Yến Quy Quốc nghẹn lời. Yến Quy Quốc biết, Tần Phong nói không chỉ có riêng là phát hiện, hơn nữa còn là thực sự trợ giúp. Bất quá rất nhanh Yến Quy Quốc liền tiếp tục hỏi. Thế nhưng vì cái gì đều là nữ nhân? Nói nhảm, Tần Phong nhịn không được trợn trắng mắt. Ngươi chẳng lẽ còn trông chờ ta dùng tiền nuôi nam nhân a? Khẩu vị của ta cùng khẩu vị của ngươi vậy nhưng không đồng dạng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.